Năm tháng không từ bỏ. Chương 95, em có ngoan không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói của Mục Tuyết Y đã khiến Chu Trầm Nguyệt sâu sắc dao động. Tuy nhiên, điều càng khiến Chu Trầm Nguyệt xúc động hơn cả là Mục Tuyết Y thật sự mang theo một cái xẻng. Nói cách khác, nàng không chỉ nói suông, nàng đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Cùng cô bỏ trốn, ẩn cư một đời. Tiếc thay, Mục Tuyết Y có dũng khí, nhưng cô lại không có. Quả thật, Mục Tuyết Y là người cô không thể thiếu. Nhưng cuộc sống của cô còn rất nhiều điều quan trọng khác. Cô không thể cứ thế bỏ mặc ông nội và một công ty lớn như vậy. Cô không phải tổng giám đốc giống như Tuyết Y, cô là chủ tịch. Là người phụ trách hàng đầu. Cô có trách nhiệm xã hội thuộc về riêng mình. Tuy có tiếc nuối, nhưng cảm giác an toàn cũng đã rót vào trái tim. Thế nhưng cảm giác thỏa mãn còn chưa kịp khắc ghi vào lòng. Trong đầu lại nhảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Mục Tuyết Y hiện tại thông minh như vậy. Lời nói của nàng, hành vi của nàng, đến cùng là thật lòng thật giả. Hay là nàng đã tính trước kết quả rằng mình sẽ bị cảm động cho nên cố tình. Cả ngày hôm nay. Từ lúc sáng sớm muốn cùng mình đến Cao Xuyên, trên đường đi lại nói những lời này. Mọi thứ đều quá chân thành, quá hoàn mỹ. Chuyện như thế, rất khó khiến người ta không hoài nghi tính chân thật. Cô thật sự có năng lực giữ Tuyết Y, hay là Tuyết Y muốn cô lầm tưởng rằng mình có khả năng giữ được nàng? Tuyết Y đối với cô, suy cho cùng là yêu thương không phai nhạt, hay chỉ... còn lại thói quen, Chu Trầm Nguyệt tự nhận bản thân có thể rõ ràng tường tận chuyện học thuật và chuyện kinh doanh dù có phức tạp đến cỡ nào. Nhưng những thứ liên quan đến Mục Tuyết Y cô không tài nào hiểu được. Hai dây thần kinh chi phối cảm xúc và lý trí lại bắt đầu đánh nhau. Càng đánh càng rối loạn. Dọc đường đi, bầu trời dần dần tối sầm. Chốc lát sau, mưa bắt đầu rơi. Chu Trầm Nguyệt tạm gác mớ suy nghĩ ngổn ngang qua một bên. Cô nhớ Mục Tuyết Y vẫn chưa ăn một bữa cơm tử tế. Bèn lái xe ra khỏi đường cao tốc. Nơi đây là một thị trấn nhỏ ven đường. Không quá sầm uất, kiến trúc đơn sơ. Hầu hết đều làm bằng gạch xanh ngói đen. Nhìn con đường lát gạch đá chật hẹp. Trông như không chứa nổi chiếc xe địa hình to lớn đồ sộ này. Mục Tuyết Y vừa chợp mắt hai tiếng trước, đang cuộn tròn bên cửa sổ xe, chốc chốc mơ màng nói mớ một hai câu. Ban đầu nghe không rõ nàng nói cái gì, ra khỏi cao tốc, mới nghe rõ nàng nói. Lạnh, trời mưa, đúng là lạnh, Chu Trầm Nguyệt dừng xe ở lối vào thị trấn. Cô cởi áo khoác nỉ màu xám, cẩn thận đắp lên người nàng, áo khoác vừa tiếp xúc với cánh tay. Mục Tuyết Y bất ngờ bị đánh thức. A, nàng buồn ngủ chớp mắt vài lần. Đây là đâu? Chu Trầm Nguyệt ôn tồn nói. Thị trấn nhỏ ven đường. Em ngủ tiếp đi, tôi đi mua cơm cho em ăn. Mục Tuyết Y vẫn còn lim dim. Lần theo nhiệt độ của Chu Trầm Nguyệt, mềm mại nhích lại gần, tiến vào lồng ngực cô. A Nguyệt, nàng nhỏ giọng nỉ non. Chu Trầm Nguyệt ôm lấy nàng. Nhẹ vô cùng hỏi, hừm, bên ngoài trời đang mưa, em ở trong xe được che chắn, còn được ôm ấp chị, thật tốt. Mục Tuyết Y lắng nghe tiếng mưa rơi trên nóc xe và cửa sổ, nhắm nghiền hai mắt, thoải mái cọ cọ vào lòng Chu Trầm Nguyệt. Chu Trầm Nguyệt nhìn Mục Tuyết Y hệt như mèo con, trái tim thoáng mềm nhũn, hết thảy căm hờn, hết thảy oán giận. Tại giờ phút này chỉ muốn thu hồi tất cả, giấu ở một góc xó xỉnh tận sâu trong lòng, thậm chí không cần một lời giải thích. Ít nhất, trong một giây này, cô không muốn chất vấn nàng bất cứ điều gì. Đầu ngón tay Chu Trầm Nguyệt mơn trớn lỗ tai Mục Tuyết Y, dừng lại trên cằm. Làm nàng ngẩng đầu lên, cô nhắm mắt, dịu dàng từ tốn hôn lên, không có sự tham dự của đầu lưỡi. Chỉ dùng bờ môi chăn trở lẫn nhau, tựa như hai đám mây lướt ngang qua. Chu Trầm Nguyệt chỉ muốn thân mật, Nhưng Mục Tuyết Y lại không cam lòng dừng ở mức thân mật. Nàng không kiềm chế nổi, giò đầu lưỡi ra ngoài. Tiếng thở dốc cũng theo nụ hôn sâu càng lúc càng nặng nề. Không biết từ lúc nào, tay nàng vươn tới cổ áo cô, mềm mại không xương tháo gỡ hai nút áo. Người này, tối hôm qua muốn làm chuyện đó, nàng lại ngủ say mềm. Bây giờ ngủ một ngày một đêm, ngủ no rồi, lại bắt đầu muốn làm. Nhưng cả hai đang ở trên xe. Chu Trầm Nguyệt gạt tay Mục Tuyết Y, ra hiệu bây giờ không được. Mục Tuyết Y ôm cổ Chu Trầm Nguyệt, từ khóe môi hôn đến lỗ tai. Ở bên tai cô khiêu khích, Chu Trầm Nguyệt, cớ gì một năm trước chị không dám, một năm sau chị vẫn không dám. Chu Trầm Nguyệt hơi sửng sốt. Mục Tuyết Y liếc mắt nhìn vành tai đỏ chót của Chu Trầm Nguyệt. Trong giọng nói tràn đầy mê hoặc, chị không dám, vứt bỏ phép tắc. Chu Trầm Nguyệt ngước mắt, trong đôi mắt đỏ bừng còn lưu lại một tia lý trí. Chưa rửa tay, cô nặng nề nói. Mục Tuyết Y mở ngăn chứa đồ trong xe, lấy ra một chai dung dịch sát khuẩn tay. Vừa hôn Chu Trầm Nguyệt vừa nhét vào tay đối phương. Hai người điều chỉnh ghế dựa ngả về phía sau, mở rộng không gian. Mục Tuyết Y uyển chuyển ngồi lên người Chu Trầm Nguyệt, cúi đầu hôn cô, mái tóc xoăn dài xõa xuống, khiến Chu Trầm Nguyệt nhất thời ngây ngẩn, dường như cô có ảo giác, bị những khóm hoa sơn chi vây quanh. Nhiệt độ trong xe chậm chậm tăng lên, nhưng hai người không thể mở cửa sổ. Bên ngoài trời càng mưa càng lớn, trong xe cũng càng ngày càng nóng. Tay chạm tới đâu, nơi đó dính mồ hôi ướt át nóng bỏng. Hạt mưa rơi trên nóc xe, lộp độp, hệt như một kẻ lười biếng chơi piano một cách cầu thả. Lạc nhịp, lộn xộn mất trật tự, nhưng mỗi một lần đánh đàn đều chạm đến tâm khảm mềm yếu nhất của con người. Tí, tách, như xuyên qua lớp sắt thép dày cộm của xe địa hình. Rơi vào nhụy hoa của đóa sơn chi. Cánh hoa chao đảo, ướt đẫm sương mưa, từng giọt mưa thản nhiên đáp xuống cánh hoa nhưng lại có thể khơi dậy sự run rẩy của cả một bông hoa. Trời mưa tầm tã, át đi những âm thanh mà người khác không nên nghe thấy. Nhưng vẫn còn một vài tiếng thì thầm rất nhỏ, mông lung mơ hồ, chen ở trong gió, lẫn ở trong mưa, băng qua tất cả sắt lá cốt thép, tản mát trên bầu trời đầy mây. Xe địa hình ở một chỗ, rung lên lắc xuống không ngừng. Một lúc sau ngoan ngoãn yên ắng, dáng vẻ giả vờ khuất phục thuận theo, như thể chưa bao giờ lung lay lắc lư. Hơn một tiếng sau, cửa sổ xe đóng kín mới từ từ hạ xuống. Không khí mát lạnh hòa cùng mưa bụi thổi vào buồng xe ngột ngạt. Mục Tuyết Y nằm bên cửa sổ xe, bờ vai kịch liệt phập phồng. Mồ hôi trên trán túa ra, tóc cũng bị thấm ướt, nàng mất hết sức lực, nằm ở nơi đó, tựa như một con thú nhỏ chưa tan hết cơn mê. Chu Trầm Nguyệt dựa vào lưng ghế, nhẫn ngọc đã tháo ra, đặt ở chỗ trống trước mặt, ngón trỏ vốn đeo nhẫn và ngón giữa bên cạnh dính đầy dịch nhầy nhớp nháp. Mục Tuyết Y nhỏ giọng nói, em đói, A Nguyệt. Chu Trầm Nguyệt rút ba tờ khăn giấy lau tay sạch sẽ, lại dùng dung dịch sát khuẩn rửa cẩn thận, cầm áo khoác trên ghế đứng lên. Tôi vào thị trấn tìm tiệm cơm, mua cái gì đó cho em ăn. Mục Tuyết Y cào mái tóc xoăn, một tay toàn là mồ hôi. Đường trơn trượt, chỉ đi từ từ thôi. Dù ở cốp sau, Chu Trầm Nguyệt mở cửa định bước xuống xe, chợt ngừng lại. Cô quay đầu nhìn Mục Tuyết Y. Em sẽ không như lần trước đúng không? Làm xong chuyện với tôi, nhân lúc tôi không chú ý mà bỏ chạy. Mục Tuyết Y cười nhạt. Em biết chị sẽ lo sợ. Vì lẽ đó em đã kêu A Nùng chuẩn bị. Chu Trầm Nguyệt, chuẩn bị cái gì? Mục Tuyết Y khom lưng, tìm tòi dưới gầm xe, lôi ra một dây xích chân bằng kim loại nặng nề. Nàng tự giác đeo hai cái còng vào mắt cá chân. Dây xích nối liền hai bên rất ngắn. hoàn toàn không có cách nào đi bộ như bình thường. Khóa xong, nàng đưa chìa khóa cho Chu Trầm Nguyệt. Vậy thì em không thể chạy. Mục Tuyết Y ngẩng mặt lên, dịu dàng cười với cô. Chu Trầm Nguyệt cầm chìa khóa trong tay, rũ mắt, đáy mắt không rõ cảm xúc. Mục Tuyết Y lại nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, cái này, nàng vơ lấy túi sách, lấy thẻ căn cước của bản thân đưa cho Chu Trầm Nguyệt. Thẻ căn cước cũng đưa chị giữ. Chu Trầm Nguyệt yên lặng nhìn chằm chằm thẻ căn cước, chăm chú nhìn một lúc lâu. Một lát sau, cô không lấy thẻ căn cước mà chỉ nắm chặt chìa khóa trong tay. Tôi đi, cô xuống xe, đóng cửa lại. Mục Tuyết Y chống cánh tay bên cửa sổ xe, nhìn theo bóng lưng Chu Trầm Nguyệt che dù dần dần đi xa. Nàng theo bản năng liếc nhìn mắt cá chân phải. Ánh mắt rơi vào gông cùm lạnh lẽo trên mắt cá chân. Trong đầu không tự chủ nhớ về những thiết bị đáng sợ khóa chặt mắt cá chân trong khoảng thời gian nàng phục hồi chức năng. Tâm trạng lập tức cuống cuồng. Đột ngột không thở được. Nỗi đau đớn lặp đi lặp lại hàng giờ trong quá khứ không hề phòng bị tràn vào đại não. Lấn át toàn bộ lý trí của nàng. Thậm chí nàng có ảo giác. Mắt cá chân lại bắt đầu đau nhức do những thiết bị kia gây nên. Nàng nhất thời không phân rõ cơn đau này đến tột cùng là thật hay chỉ là ảo ảnh do những bóng ma tâm lý để lại. Mục Tuyết Y ép mình không nhìn đến còng chân. Cho dù chân phải của nàng đang run cầm cập, nàng mở ngăn chứa đồ trong xe. Lục lọi tìm kiếm, tìm rất lâu mới tìm được cái túi ni lông nhỏ mà nàng đã dặn Cát Vi Nùng chuẩn bị. Mở túi ni lông, bên trong nào là hộp thuốc nào là lọ thuốc, đều là những thứ nàng đã sử dụng suốt một năm qua. Nàng đổ ra hai viên nuốt xuống, ngay cả nước cũng chưa kịp uống. Trong túi ni lông còn có một gói thuốc lá và một cái bật lửa. Nàng từng hút thuốc, nhưng khi biết Chu Trầm Nguyệt bị tổn thương phổi, nàng cũng không dám hút nữa. Nhưng đôi lúc, không có A Nguyệt, không có thuốc lá, nàng thật sự rất khó sống tiếp. Mục Tuyết Y lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng, châm lửa, nàng hút một hơi thật sâu, non nửa điếu thuốc lá. Nàng nằm bên cửa sổ xe thông thoáng, nhìn màn mưa mờ ảo bên ngoài, chậm rãi nhả ra một làn khói hòa vào màn mưa. Làn khói vẩn đục gặp mưa to, đảo mắt đã tiêu tan không dấu vết. Hút xong điếu thứ nhất, nàng vẫn có chút lo lắng, lại muốn rút điếu thứ hai. Nhưng hút xong điếu thứ hai, nàng lại không nhịn được muốn hút điếu thứ ba thì phải làm sao bây giờ? Hút quá nhiều, xe sẽ ám mùi, A Nguyệt sẽ phát hiện. Mục Tuyết Y thu dọn tàn thuốc, đem tất cả bỏ lại chỗ cũ. Nàng ngồi dậy, gác hai tay trên cửa sổ xe, cái cổ ngửa lên cao, thò ra ngoài cửa sổ, mặc cho mưa gió phả vào mặt, để đầu óc tạm thời trống không. Có lẽ chỉ có cách này mới khiến cho nàng phân tâm. Không để bản thân tiếp tục nhìn tới đồ vật trên mắt cá chân. Chu Trầm Nguyệt mua bánh bao và mì nước nóng hồi trở về. Nhìn thấy Mục Tuyết Y từ vai trở lên đều bị nước mưa xối ướt. Nàng nhắm mắt, cũng không biết đang nghĩ gì. Cô bước nhanh trở lại xe. Vừa vào trong, còn chưa kịp ngồi vững đã vội kéo Mục Tuyết Y đang hứng mưa vào lại trong xe. Em làm gì vậy? Dù muốn hạ nhiệt độ cơ thể cũng không nhất thiết phải tắm mưa chứ. Tóc Mục Tuyết Y ướt nhẹp, lông mi cũng ướt rầm rề. Nàng cười khẽ, mềm yếu nói, A Nguyệt, chị thấy em có ngoan không? Chu Trầm Nguyệt, ăn cơm trước đi, cô đưa đồ ăn cho nàng. Mục Tuyết Y không nhận lấy, giọng nói hơi run rẩy. Chị thấy rồi chứ, em sẽ không chạy lung tung. Chị có thể giúp em mở khóa, được không? Chu Trầm Nguyệt nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong đôi mắt nàng. Mục Tuyết Y của hiện tại không nên xuất hiện vẻ mặt như thế. Tình trạng bây giờ chứng tỏ tâm lý của nàng đã đạt đến cực hạn. Cô vội đặt đồ ăn xuống, cấp tốc lấy chìa khóa mở còng chân. Thấy mắt cá chân thoát khỏi xiềng xích, Mục Tuyết Y mới thở phào nhẹ nhõm. Tê Liệt ngồi phịch xuống ghế. Hít sâu vài hơi. Nhìn kỹ lại. Trán nàng phủ kín mồ hôi kèm những hạt mưa li ti. Lăn dài theo gương mặt tái nhợt. Chu Trầm Nguyệt không nhịn được hỏi. Em sợ nó. Tại sao lại làm vậy? Mục Tuyết Y suy nhược nhìn về phía cô. Chu Trầm Nguyệt nhìn nàng tiều tụy. Đau lòng không thôi. Đau lòng xen lẫn nghi ngờ khắc sâu tận xương tủy. Dâng trào từ ngực lên phía trên. Buột miệng biến thành lời chất vấn. Em cố ý khiến mình trở nên khốn khổ chỉ để diễn khổ nhục kế cho tôi xem. Có phải em muốn tôi tự trách? Để tôi không đành lòng. Buộc tôi tha thứ cho em. Sau đó chủ động cúi đầu trước em. Mục Tuyết Y nghe cô nói. Cơ thể cứng đờ. Chu Trầm Nguyệt dừng một chút. Nhìn nàng không rời mắt. Từng chữ từng câu hỏi. Rốt cuộc là em quá ngu ngốc hay là quá có tâm cơ? Không chừa thủ đoạn nào. Dù có tổn thương bản thân cũng phải để tôi thương hại em. Mục Tuyết Y co quắp ngồi trên ghế. Gầy yếu như thể sắp chết chìm trong đống quần áo. Nàng nhìn ánh mắt cô. Chậm rãi ngấn lệ. Rồi lại lặng người rất lâu. Chỉ ôm đầu gối. Tay phải khẽ nắm mắt cá chân phải. Quay đầu đi chỗ khác. Ở góc độ mà Chu Trầm Nguyệt không nhìn thấy. Mới nhẹ nhàng chớp mắt. Nước mắt xuôi theo lông mi trượt ra khỏi hốc mắt. Hòa cùng một chỗ với nước mưa trên mặt. Khi chạm đến khóe môi. Chỉ có nàng mới biết mùi vị của nó có bao nhiêu chua chát đắng cay. Cách chương.